Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương mặt trầm giống như nước. Nghe trong điện thoại tin tức truyền đến, Trần Tử Nhĩ mặt như xương lạnh, mặt trầm giống như nước, hắn tự nhận là đối Ninh Nhã đã đầy đủ tha thứ. Nếu không phải nữ nhân này tính cách thực tế là âm tình bất định khó mà nắm chắc, hắn thậm chí cũng sẽ không lựa chọn để Hàn Tiểu Quân đi làm cái này điều tra sự tình. Nhưng bây giờ nhìn tới, còn nhờ vào hắn cẩn thận, ta đã biết, người tiếp tục đi theo nàng. Vâng, Trần Tổng, Hàn Tiểu Quân giọng nói giấu giếm hưng phấn. Trần Tử Nhĩ không nghĩ ra, Mã Các ở xa nước Mỹ, mà Ninh Nhã bất quá là phổ phổ thông thông một tên chỗ làm việc nữ tính. Bất luận là không gian khoảng cách vẫn là giai tầng chênh lệch đều cách xa nhau rất xa. Có thể hắn vừa xuống đất liền có thể tiếp xúc lên Ninh Nhã. Một cái muốn hướng hắn chào hàng cổ phiếu tay không bắt sói. Một cái chờ lấy hắn nhượng bộ để cho Hồng Sam vốn liếng tối đại hóa tại Cốc Ca cổ quyền chiếm hữu. Hai cái muốn cầu cạnh hàng của hắn xác không làm rõ ràng được tình trạng. Tận làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu tiểu đạo. Đối với đã có được 6% CN lưới cổ quyền Trần Tử Nhĩ đến nói. Không có Ninh Nhã bất quá chỉ là nhiều kiếm điểm cùng ít kiếm điểm khác nhau. Chính hắn cổ quyền như thường có thể cho hắn hơn 2 tỷ nhân dân tệ khổng lồ tiền mặt lưu. Nhưng đối với Ninh Nhã đến nói đó chính là giàu cùng nghèo khác nhau. Mã Các nhìn xem địa vị rất lớn, nhưng nếu là hắn làm hư chớ thủy tì tại Cốc Ca đầu tư, đó cũng là chịu không nổi. Nếu là hắn tuổi nhỏ hơn một chút, xúc động một điểm, trực tiếp cũng không cùng các ngươi chơi. Nhìn hắn nương ai sốt ruột, có thể hắn đã là một cái thành năm thương nhân, tức giận nữa. Không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì, liền không thể lung tung làm quyết định, nhất là liên quan đến hơn 100 triệu đô la đại quyết định. Không nói trong lúc nói cười tường mái chèo hôi phi yên diệt. Nhưng tối thiểu Lâm đại sự nếu không hoảng tại tâm, không loạn tại hình, tóm lại hiện tại hắn không vội. Hắn duy nhất tương đối sầu lo chính là bởi vì hắn đền bù yêu cầu. Mã Các khả năng đang tìm kiếm mua đi Ninh Nhã cổ phiếu. Có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy quá lo lắng. Mã Các khẳng định không cho được giá tiền của hắn. 15 đô la là tuyệt đối có lượng nước báo giá. Mà lấy Ninh Nhã khôn khéo, nàng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Thịnh Thiền Dư nhốt hòa. Đến bên cạnh hắn phát hiện hắn ngồi ở trên ghế salon trầm mặt. Quan tâm nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tử Nhĩ cười cười. Trên phương diện làm ăn, đã an bài, không có việc gì. Thịnh Thiền Dư ngậm miệng hai tay trên vai của hắn nhéo nhéo. Ngươi đã rất thành công, không cần để cho mình mệt mỏi như vậy. Ta nhìn rất mệt nhọc. Thế thì không có, có thể ngươi nhìn xem có phẫn nộ. Trần Tử Nhĩ gật đầu, lại nghiêng đến hỏi nàng. Có thể nhìn ra a. Vậy xem ra còn cần tu luyện. Thịnh Thiền Dư nói. Vừa mới có cảm giác đến một điểm. Có thể ngươi luôn luôn ẩn mà không được phát. Không cần phải lo lắng. Trần Tử Nhĩ bắt lấy tay của nàng. Lại khôi phục hắn ánh nắng bản tính. Cũng nói. Tính tình thứ này phát ra ngoài là bản tính. Thu hồi lại là công lực. Sinh hoạt cao thủ. Xưa nay sẽ không để cảm xúc khống chế chính mình. Cái này có thể cùng ngươi nói, làm người nha. Chính là muốn vui vẻ, không quá tương xứng hợp a. Không được, bọn chúng vừa vặn nhất trí. Thịnh Thiền Dư bĩu môi. Dù sao công phu miệng là không so được ngươi. Mà lại ta cảm thấy ngươi bây giờ ngược lại càng lúc càng giống Sử tiểu thư. Trần Tử Nhĩ mỉm cười. Nói. Người ta là tinh anh nha. Ta chậm rãi trở nên giống như anh là chuyện tốt. Bất quá muốn tự khoe lên công phu không bằng ta. Trước kia ta là thừa nhận. Có thể hiện nay miệng ngươi kỹ tiến bộ nhưng so với ta lợi hại a. Hắn vừa nói vừa tới gần, một cái ôm qua giai nhân, dục vọng đi vừa mới gián đoạn sự tình. Thịnh Thiển Dư mặt đằng một cái liền đỏ lên, không đứng đắn sự tình, người tiến vào trạng thái so với ai khác đều nhanh. Cái này kêu là tuổi trẻ nha, tuổi trẻ, nói cầm vũ khí nổi dậy liền cầm vũ khí nổi dậy. Cũng không phải những cái kia liễu rủ đầu có khả năng so sánh. Lời nói phân hai đầu, bên kia cũng có chút ý tứ. Ninh Nhã ra khách sạn về sau, liền lên rừng ở cổng một cỗ màu xám bạc xe van. Chủ điều khiển ngồi lấy một vị muốn trẻ tuổi nàng rất nhiều nam tử. Hắn giữ lại dày rộng dài 8 phần đầu, ngay tại đối trong xe tấm gương trải vuốt kiểu tóc, vẻn vẹn theo vẻ ngoài đi lên nói. Thật sự là hắn xem như dáng dấp không sai, thân hình không mập không ốm, mũi cao thẳng, khuôn mặt kiên nghị. Hắn gọi Dương Khánh Lập, là Ninh Nhã Châu già gặm cỏ non. Cỏ, Ninh Nhã là thật cao hứng đi. Giờ phút này trở về lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng phẫn nộ. Liền tiếng đóng cửa đều lớn rồi rất nhiều. Làm sao làm? Không có đàm luận thành. Lái xe, Dương Khánh Lập cũng không chậm trễ. Nổ máy xe, không cần suy nghĩ, khẳng định là nói chuyện cái nát như. Lúc này mới đi vào không bao lâu, đã sớm nói với ngươi, ngoại quốc lớn như vậy công ty, làm sao lại nghĩ mua ta điểm ấy nhỏ hóa, ra giá cả còn kỳ cao, khẳng định có vấn đề. Cái này mã hậu pháo thả Ninh Nhã tặc, rất phiền, nàng quát lớn, bớt tranh cãi được hay không? Có thể nhực kiếm mấy chục vạn đô la sự tình, thử một lần lại làm sao? Nàng vốn là dạng này dự định, bán đồ nha, ai ra giá cả cao bán cho ai, có thể làm tốt nhất, không được dẹp đi, cũng sẽ không có tổn thất gì. Dương Khánh Lập nhìn nàng tình huống không đúng, hỏi, thế nào, không có đàm luận thành tựu không có đàm luận thành, cái kia Trần Lão Bản không phải nói với ngươi tốt sao? Cái này người nước ngoài không mua liền không mua thôi. Ngươi sầu cái gì? Ngươi không rõ ràng chuyện nơi đây. Ninh Nhã cắn đầu ngón tay lắc đầu nói. Ta luôn luôn dự cảm không tốt. Cái kia Đức Lão không nói mua cổ phiếu sự tình. Nói gần nói xa cũng nên nghe ngóng Trần Tử Nhĩ tin tức. Dương Khánh Lập trong lòng một lộp bộp. Cái gì? Vậy chúng ta sẽ không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à? Lúc ấy ngươi nói láo thời điểm ta liền khuyên ngươi, không nên mạo hiểm, ngươi nhìn hiện tại làm cho, liền sợ cái này. Ninh Nhã trong đầu sầu lo rất mức, sau đó nàng lại phân tích nói, bất quá hẳn là cũng vấn đề không lớn, vừa đến ta phản ứng coi như nhanh, cơ bản cũng không nói cái gì, đoán chừng không có vấn đề lớn. Thứ hai, Trần Tử Nhĩ quả thật rất muốn mua. Đơn phương giết con tin khả năng không lớn, vì lẽ đó cũng không trở thành còn mất nắm gạo. Mặc dù như thế, trong lòng của hai người vẫn là bịt kín vẻ lo lắng. Đây hết thảy còn là bởi vì quá tham. Ninh Nhã cuối cùng quyết định nói, ta tìm thời gian hẹn hắn một cái. Đem chuyện này, Trần Tử Nhĩ người này bỗng nhiên quật khởi. Nhìn xem dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể cho ta cảm giác hắn tài chính hùng hậu. Cùng chúng ta giao dịch muốn hơn 1.000 vạn, con mắt nháy đều không nháy mắt nói đáp ứng đáp ứng. Mà lại trong nước nước ngoài đều có sự nghiệp, ta căn bản xem không hiểu hắn một chút hành vi. Cùng cái này ngoại quốc lão đang làm cái gì ta càng là không rõ ràng. Dù sao đêm dài lắm mộng, nàng đang suy nghĩ. Một lát sau mới phát hiện, xe bị Dương Khánh Lập mù rẽ ngoặt vây quanh rất địa phương xa lạ. Ngươi đang làm gì? Đây không phải đi khách sạn đường A. Dương Khánh Lập cau mày, thong thả nói, có người theo chúng ta. Cái gì? Ninh Nhã lập tức hướng về sau nhìn lại, xác thực nhìn thấy một chiếc xe, màu đen xe con. Dương Khánh Lập đặc biệt quan tâm mình hình thể bề ngoài. Nhìn tấm gương so Ninh Nhã nữ nhân này còn tấp nập. Lái xe đến bây giờ, hắn cứ việc đời này đều không có trải qua theo dõi. Nhưng nhìn xem Hương Giang phim đại khái cũng có thể cảm thấy được một chút chỗ không đúng. Ta cố ý nhiều quẹo mấy cái cua quẹo, gặp cong liền ngoặt, có thể xe này vẫn đi theo chúng ta. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Khách khí người trong nước, nói lại là Trần Tử Nhĩ. Dương Khánh Lập ngắm nữ nhân bên cạnh một chút, hận hận nói, chúng ta có phải là liên lụy vào chuyện gì? Ninh Nhã dự cảm bất tường càng sâu. Ta ngồi qua cái kia xe, ta nhận ra kia là Pudding công ty chuyên dụng xe. Nàng mở to mắt to nhìn xem Dương Khánh Lập. Trần Tử Nhĩ biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.